Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 97, Caecilius. Thánh đường New York Tống tiên sinh. Giới thiệu cho ngươi, Kamatai ba vị ưu tú pháp sư. Ensign One nhìn Tống siêu khách khí nói, vị này vương, cùng ngươi vẫn là đồng bào đây. Vương đánh giá trước mắt người này. Ensign One, cái này thượng cổ tôn giả đều khách khí như vậy. Xem ra đối phương không phải chuyện nhỏ a. Xin chào, Tống, ta là vương. Tống siêu gật gù, nhìn trước mắt tên mập, một bộ châu Á dáng dấp. Há, ngươi được, vương, ta tên Tống siêu. Tống là người nước ngoài gọi, ta không phải rất yêu thích. Ngươi có thể gọi ta Tống tiên sinh. Đối với những thứ này châu Á vẫn là hoa kiều. Tống siêu cũng không biết chính mình cái gì tâm thái. Thuận miệng ứng phó, cũng không có đặc biệt thân thiết ý nghĩ. Thân thiết người chỉ có cái kia quốc gia quốc tịch nhân tài toán a. Đi ra thay đổi quốc tịch vẫn tính người mình à. Vị này Modo pháp sư, là ta đệ tử kiệt xuất. Ensign One tiếp tục giới thiệu. Modo là một cái xem ra nghiêm túc trung niên người da đen. Nghiêm mặt, làm cho người ta một loại gàn bướng cảm giác. Lúc này nghe vậy, gật đầu, hoan nghênh ngươi, Tống tiên sinh. Tống siêu gật đầu, xin chào, Modo pháp sư, đây là một kẻ đáng thương a. Tín ngưỡng kiên định, vẫn lấy Ensign One cái này thượng cổ tôn giả vì là tín ngưỡng. Đáng tiếc a, nghĩ đến bên trong, Tống siêu muốn đến lúc sau Baron Modo pháp sư. Bởi vì không chịu nhận Ensign One ăn cắp sức mạnh bóng tối kéo dài sinh mệnh sự thực này. Phẫn mà trốn đi, có thể còn khả năng hắc hóa. Đây là một cái bi a. Vị này cũng là ta đệ tử đắc ý. Caecilius pháp sư, Ensign One cuối cùng giới thiệu. Ồ, nghe được danh tự này. Tống siêu tinh thần tỉnh táo. Quen thuộc a, này không phải Doctor Strange bên trong đại phản phái sao? Đánh giá đối phương. Lúc này Caecilius vẫn không có vành mắt đen. Không có hắc hóa. Xem ra phong độ phiên phiên. Lão nam nhân một cái vẫn là soái ca a. Cái này cũng là một kẻ đáng thương a. Caecilius lúc tuổi còn trẻ, nhi tử trước một bước rời đi hắn. Hắn dựa cả vào thê tử sống nương tựa lẫn nhau mới có thể kiên trì sống sót. Mãi đến tận thê tử cũng rời đi hắn, trên thế giới chỉ còn lại mình. Liền tự giận mình, không có thứ gì hắn ghiền rượu như mạng. Ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cùng thê tử, nhi tử lại lần nữa thấy một mặt a. Mãi đến tận Modo mang theo hắn nhìn thấy Ensign One. Do đó khai quật ra phép thuật năng lực. Vì thê tử nhi tử, Caecilius liều mạng học tập. Tiến bộ nhanh chóng, vượt xa khỏi Modo cái này Ensign One đại đệ tử. Chỉ là, mặc kệ hắn học tập bao nhiêu phép thuật, hắn trước sau không tìm được chính mình cần thiết năng lực. Hết thảy đều là phí công. Này nên trách ai được? Caecilius đem sở hữu vấn đề đều quy đến Ensign One pháp sư trên người. Bởi vì Ensign One pháp sư biết rõ hắn nhu cầu. Hơn nữa bảo đảm hắn có thể thoát khỏi quá khứ thống khổ. Này một lần khiến Caecilius tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Caecilius phát hiện Ensign One pháp sư cố ý ẩn giấu bộ phận phép thuật sau khi trực tiếp cùng Ensign One pháp sư ngay mặt chất vấn. Cái kia có thể thế nào đây? Bởi vì Ensign One pháp sư cường điệu, có chút phép thuật liền bản thân nàng cũng không thể học tập. Tìm kiếm thời gian huyền bí, không phải tùy tiện đều có thể học tập. Ensign One ngăn cản hắn. Caecilius chú ý tới Ensign One pháp sư thư viện. Ở nơi đó có một ban không cho phép cho bên ngoài mượn tư nhân tàng thư. Quyển sách này ẩn giấu thời gian bí mật. Hay là hiểu thấu đáo quyển sách này, liền có thể lại lần nữa cùng vợ con của chính mình gặp nhau. Nhưng mà, quyển sách này là không thể tùy tiện lật xem. Caecilius tùy ý phiên một tờ. Nhìn thấy một loại nào đó thần bí nghi thức. Loại này nghi thức nhất định phải do nhiều người hoàn thành. Hắn cho rằng loại này nghi thức có thể thực hiện hắn nhu cầu. Nhưng lại không biết ở trang trước chính là đá thời gian huyền bí a. Tống siêu nghĩ đến bên trong thở dài nói. Caecilius bởi vì tự thân phép thuật năng lực rất giỏi. Hơn nữa nắm giữ một đám đồ đệ. Những này các đồ đệ thực cũng có đồng dạng nghi hoặc. Mỗi người bọn họ khổ sở truy tìm Ancient One Pháp Sư. Thế nhưng nội tâm truy tìm đồ vật cũng là vẫn không có được. Caecilius lợi dụng điểm ấy, để mọi người tin tưởng cái kia thần bí nghi thức có thể giúp đại gia thực hiện mỗi người nhu cầu. Liền dẫn dắt đám phản đồ này chém xuống trông giữ sách báo nhân viên quản lý thủ cấp. Caecilius kéo xuống cái kia một tờ viết có thần bí nghi thức nội dung. Sau đó hốt hoảng đào tàu, đón lấy phát sinh một dãy chuyện. Mãi đến tận bị Dr. Strange đánh bại, tự thân cũng bị Dormammu cái này hắc ám đại lão cho xem là đồ ăn vặt hấp thu. Xin chào, Caecilius Pháp Sư, ngươi xem ra tinh thần không phải rất tốt à, Tống Siêu nghĩ những này. Đánh giá trước mắt tương lai đại phản phái. Chào hỏi nói rằng, xin chào, Tống Tiên Sinh, hoan nghênh đi đến Thánh Đường New York. Caecilius nhìn Tống Siêu, khách khí nói. Ta không có chuyện, khả năng không có nghỉ ngơi tốt. À, muốn nghỉ ngơi thật tốt à. Caecilius Pháp Sư, Tống Siêu cố ý vỗ vỗ người này vai. Một bộ thân thiết vẻ mặt, trêu đến Ancient One chú ý. Chẳng lẽ cái này người ngoại lai có thể nhìn thấu tương lai à? Đối với Caecilius cái này đệ tử đắc ý, Ancient One đã ở dòng thời gian bên trong nhìn thấy tương lai chuyện đã xảy ra. Chỉ là nàng không có thể tùy ý thay đổi thời gian. Cũng không muốn đi thay đổi. Lại muốn tin tưởng chính mình có thể thay đổi cái này đệ tử đắc ý. Vì lẽ đó vẫn thả chi mặc cho chi. Chỉ là nhìn thấy Tống Siêu này cái vẻ mặt. Khó tránh khỏi nhiều nghĩ ra đến. Thánh đường New York là Kamatai phòng bị trái đất chịu đến chiều không gian xâm hại ba đại thánh điện một trong. Tống tiên sinh ở tại New York. Nếu như sau đó Thánh đường New York chịu đến xâm hại, còn hy vọng ngươi có thể giúp ra tay. Ancient One thả xuống suy nghĩ trong lòng sự tình, giới thiệu tòa này Thánh điện. Tống Siêu nghe vậy, nhìn một chút cung điện này, gật gù, nếu chúng ta trước đạt thành rồi hợp tác, cái này là thuận lợi sự tình. Không cần lo lắng, Ancient One, địa ngục, Dark Dimension, Dormammu sao? Những này ta sớm muộn cũng phải đi mở mang kiến thức một chút. Nghe được Tống Siêu nói lời nói, Vương cùng Modo, còn có Caecilius đều là ánh mắt vi di, nhìn chằm chằm Tống Siêu. Người này làm sao biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ Ancient One chí tôn nói? Cũng không giống a, nghe lời này ý tứ, Ancient One cũng phải cùng đối phương thương lượng đi. Tại sao chúng ta ở Kamatai xưa nay không biết có như thế cá nhân như thế mạnh mẽ đây? Không trách lần này Ancient One thượng cổ tôn giả đem bọn họ này mấy cái Kamatai sức mạnh chung. Kiên đều mang đến hoan nghênh đối phương a. Ancient One nghe vậy, cũng là ngạc nhiên, chợt lắc đầu không ở suy nghĩ nhiều. Đối phương là người ngoại lai, hơn nữa đã trưởng thành. Chính mình cách tử vong mong muốn cũng không xa lắm rồi. Không thể vô cớ ở cho Kamatai chọc đại địch, lôi kéo quan hệ mới là thật sự. Mặc kệ đối phương làm sao biết, đều không còn quan trọng nữa. Trọng yếu chính là thực lực đối phương mạnh mẽ. Chính mình cũng không dám hứa chắc có thể giết chết hắn. Hơn nữa đối phương cũng đồng ý bảo vệ trái đất là được. Tống tiên sinh, tuy rằng ta đánh không lại Dormammu, chỉ có thể dựa vào ba đại thánh điện ma pháp trận chống lại nó xâm nhập trái đất. Có điều nếu như hai chúng ta cá nhân liên thủ, có thể theo chân nó so sánh cao thấp, ý của ngươi như thế nào? Ancient One nghĩ đến Tống Siêu thực lực mạnh mẽ, có thể mượn đối phương một lần san bằng Dormammu đây. Thử mời mọc đối phương dò hỏi. Tống Siêu lắc đầu một cái trực tiếp từ chối. Ancient One, ta sẽ không hiện tại đi theo Dormammu đối lập, ta hiện tại còn không đánh lại hắn. Nhìn Ancient One còn muốn nói gì nữa? Vung vung tay, ngươi có phong cách của ngươi, liền như ngươi không muốn theo ý thay đổi dòng thời gian như thế. Nói những này, Tống Siêu nhìn Caecilius cùng Baron Mordo một ánh mắt, ám chỉ Ancient One. Ancient One ngạc nhiên, quả nhiên cái này người ngoại lai biết rất nhiều, liền tương lai thế giới đều có thể dự liệu được sao? Xem ra lần trước không có mạnh mẽ ra tay cùng đối phương trở mặt là đúng a. Ta cũng có chính mình phong cách hành sự, liền tỷ như trước đây thực lực ta không bằng ngươi thời điểm. ta liền không muốn gặp phải ngươi. Mà bây giờ đối với nhìn thấy ngươi, ta liền không đáng kể. Dormammu hiện tại mạnh mẽ hơn ta. Ta sẽ không hiện tại đi đối mặt hắn. Có điều sớm muộn ta sẽ đối mặt hắn. Ta đối với Dark Dimension cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói tới chỗ này, Tống Siêu xoay người đối mặt Ancient One. Đưa tay ra nắm chặt. Coi như Dormammu không đến xâm nhập trái đất. Làm thực lực ta sau khi đứng lên. Ta cũng sẽ đích thân đi Dark Dimension tìm nó. Dark Dimension, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn triệt để hấp thu đi cái này đã phế bỏ chiều không gian. Ancient One vẻ mặt không tên. Người này dã tâm rất lớn a. Quên đi, thời gian của ta không hơn nhiều. Không thể quản việc không đâu chọc tới người này. Theo hắn làm thế nào đi. Nói thế nào Dormammu đều là một cái trái đất nguy cơ kẻ địch. Tống Siêu muốn làm sao dằn vặt sẽ theo hắn đi. Được rồi, Tống tiên sinh. Vậy ta mang theo Wanda trở lại. Ta gặp cố gắng giáo dục nàng. Người yên tâm, có hắn nữ nhân ở Kamatai. Xem ra tương lai chờ mình chết rồi. Không cần lo lắng Kamatai không người nối nghiệp cùng đối phương trở mặt. Tống Siêu gật đầu. Cũng không thèm để ý hắn mấy cái đệ tử vẻ mặt. Nhìn Wanda, vò vò tóc của đối phương. Đi thôi, thân ái, để tâm học tập, học càng nhanh, tới gặp ta liền càng nhanh. Cố lên, Wanda không muốn vẻ mặt, vẫn là gật đầu đáp ứng nói. Cẩn thận mỗi bước đi theo Ancient One bước vào cửa truyền tống. Tống Siêu quay về đối phương gật gù, xoay người đi vào phía sau xuất hiện cửa truyền tống vòng sáng. Trở lại tiệm đồ cổ bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.